Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, pháo hôi. Cảm ơn ngươi, Kim Dung vội vàng mở ra máy chụp ảnh, sau đó hướng Tô Dương dựa vào gần một chút, tiếp lấy đem tình cảnh này dừng lại xuống tới, chiếu còn về sau, Kim Dung vừa cười vừa nói. Lưu Tô đại đại, nơi này quái vật quá lợi hại, ta trở về, Tô Dương vội vàng nói. Đừng, nếu là ngươi không vội vàng lời nói, thì cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội luyện cấp đi. Kim Dung nói, dạng này có thể chứ? Thực trong nội tâm nàng 1000 nguyện ý, cùng chính mình thần tượng cùng nhau chơi đùa trò chơi, nàng đương nhiên nguyện ý, đương nhiên có thể. Tô Dương cười nói, ta là đội trưởng, ta nói tính toán, nói hắn liền đối với Kim Dung phát ra tổ đội mời. Kim Dung lập tức đồng ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy vui mừng. Tô Tranh, Lý Phượng Nghi, Triệu Mộng Linh ba nữ một trận cười khổ. Các nàng biết, chính mình nam nhân coi trọng cái này có chút ngốc manh tiểu nữ cảnh. Kim Dung trò chơi ID gọi là Tiểu Dung chạy mau. Chơi là Druid, đã hơn 60 cấp, đẳng cấp coi như không tệ. Lão ca, tranh thủ thời gian tới giết quái. Tô Tranh nhịn không được thúc giục một tiếng. Tô Dương cười nói, đến, hắn kéo động dây cung bắn ra một tiễn. Băng lam mũi tên tại con báo thủ lĩnh tim nở rộ. Đánh dụng con báo thủ lĩnh gần 3000 điểm thương tổn. Cao cấp Boss. Đẳng cấp 80, vật lý công kích năm 2025 đến 2500, lượng máu 6 triệu, phòng ngự vật lý 1000, phòng ngự ma pháp 1000, đây là con báo thủ lĩnh thuộc tính, đẳng cấp rất cao, lượng máu cao đạt 6 triệu, giết khá là phiền toái. Dung Nhi, giúp đỡ cho Tử Đồng tăng máu, ta để Tử Đồng đến kháng thương tổn. Người khác toàn lực phát ra, bị Tô Dương thân mật địa gọi Dung Nhi. Kim Dung chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên, nhưng vẫn là rất nghe lời nên một tiếng. Tử Đồng làm MT kháng thương tổn, Tô Dương cùng Lý Phượng Nghi, Tô Tranh bọn người toàn lực phát ra. Cấp 9 đi săn tiêu ký vô cùng ra sức, một chút hơn 50000 thương tổn chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Có Kim Dung cái này Druid về sau đội ngũ phân phối liền càng thêm hoàn thiện. Linh Nhi phụ trách cho người ta tăng máu. Kim Dung phụ trách cho sủng vật tăng máu. Cứ như vậy vô luận là người vẫn là sủng vật đều có thể được đến chiếu cố. Ngạnh kháng Boss cường sát đều không vấn đề gì. Bao đống thống lĩnh rất biệt khuất. Nó vô cùng chán ghét Tô Dương ra hỏa này. Mũi tên kia một tiễn bắn tới rất đau cũng coi như mẹ nó thỉnh thoảng liền đem chính mình cho đông cứng. Không mang theo khi dễ như vậy người. Mấy phút sau, bao đống thống lĩnh kêu thảm ngã xuống đất. Vô cùng biệt khuất chết tại Tô Dương dưới tên. Thật dễ dàng a. Nhìn đến Boss ngã xuống đất tử vong, Kim Dung rất là mừng rỡ nói ra. Theo Lưu Tô đại thần đánh Boss đã vậy còn quá đơn giản. Cảm tình đều đem Boss làm tiểu quái đánh. Cái này bảo đồng thống lĩnh trước đó hung mãnh rất. Hiện tại gặp phải Tô Dương một đoàn người lập tức thì biến thành tiểu trùng bị đánh không muốn. Không muốn, quả thực yếu bạo. Tô Tranh nhìn về phía Kim Dung. Nghi hoặc nói, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Kim Dung nghe vậy cười một tiếng. Nói ra, Kim Sắc Thiên Địa KTV, ngày đó Trương Minh dẫn đội bắt người thời điểm ta cũng đi. Ta nói làm sao nhìn quen mắt đâu, nguyên lai người chính là cái kia tiểu nữ cảnh a. Tô Tranh vừa cười vừa nói, thoát cảnh phục về sau ta đều không nhận ra, nguyên lai là biến đến càng xinh đẹp hơn ha. Kim Dung hướng Tô Tranh cười một tiếng, nói ra. Các ngươi mới thật sự là đại mỹ nhân đâu. Ta nào dám cùng các ngươi so. Tô Dương cười nói. Dung Nhi không cần khiêm tốn. Ai dám nói Dung Nhi không xinh đẹp cái kia chính là mắt mù. Mặc dù biết nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt, không thể tin, nhưng Kim Dung nghe vẫn là rất cao hứng. Nữ nhân a, tổng là ưa thích nghe người ta khích lệ chính mình. Bất luận cỡ nào quá phận cũng không tính là quá phận. Lý Phượng Nghi cười cười nói, đi thôi, đi tầng thứ hai. Tô Tranh cười nói, lão ca lên trước, không có vấn đề. Tô Dương cười nói, pháo hôi thì để cho ta tới làm đi. Thêm Kim Dung, Tô Dương tâm lý hết sức cao hứng. Hắn ở phía trước dẫn đầu, tứ nữ theo ở phía sau. Bốn nữ nhân cùng tiến tới kỳ kỳ cha cha trò chuyện. Rất nhanh liền quen thuộc. Đương nhiên, Lý Phượng Nghi Tô Tranh bọn người biết Tô Dương tâm tư. Cho nên một đường lên đều không dùng lão công xưng hô. Các nàng rất thông minh, đều đối Kim Dung phi thường tốt. Trong lời nói cũng vô cùng ôn nhu. Bởi vì ba nữ một cử động kia, Kim Dung rất nhanh hòa tan vào đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên treo đầy nụ cười, lộ ra vô cùng vui vẻ. Tô Dương làm người cầm đầu, hướng quả cầu sắt trung tâm đi đến. Ở nơi đó, có một cái đi lên hình vòng lót đá bậc thang. Bậc thang nối thẳng quả cầu sắt đỉnh cao nhất. Chỗ đó cũng mở một cánh cửa, một đạo cùng mặt đất đồng hành nhóm. Hẳn là thông hướng tầng thứ hai thông đạo đi. Đi lên thang lầu, xuyên qua thông đạo, một trận âm phong thổi tới, làm cho người không rét mà run. Ác linh cổ tháp tầng 2 cơ hồ cùng tầng thứ nhất có giống nhau địa đồ cấu tạo. Chỉ bất quá quái vật biến hóa có chút lớn. Tại mọi người phía trước cách đó không xa, thình lình đứng vững một mảnh điêu luyện binh lính. Một thân ngân sắc khôi giáp, ngực nơi cửa trên khải giáp khảm nạm lấy long hình vật phẩm trang sức. Cái kia tựa hồ là nào đó nhánh quân đội huy chương. Ta trước dẫn một cái tới. Tô Dương nói liền bắn ra một tiễn. Chỉ thấy phía trước cái kia chúng tên võ sĩ chậm rãi quay người. Nhìn đến võ sĩ ngay mặt, chúng nữ cùng nhau kinh hô lên. Binh lính da thịt đã mục nát không chịu nổi, thậm chí hơi khô khô. Hốc mắt đen nhánh, môi nứt ra, hàm răng biến thành màu đen. Tựa như là thây khô đồng dạng, nhưng là hành động lại vô cùng nhanh nhẹn, mà lại trong tay còn nắm một cây trường thương màu đen. Cái kia trường thương màu đen mặt ngoài quanh quẩn lấy mông lung tử khí. Mỗi lần huy động đều sẽ mang theo màu đen sương mù đặc hiệu. Đinh, người quan chức đạt tới tòng bát phẩm, duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ phát động, phải chăng xác nhận? Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, để Tô Dương thoáng sững sờ một chút, sau đó lập tức xác định. Xác định, đinh, người tiếp nhận duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung, mấy ngàn năm trước, tiếng tăm lừng lẫy Thanh Long quân tiến vào ác linh cổ tháp bên trong. Muốn tiêu diệt trong tháp còn sót lại ma tộc, thế nhưng là tại ác linh tháp tầng thứ hai thì gặp phải cực lớn trở ngại. Sau cùng tổn thất nặng nề, thực lực nhỏ yếu binh lính tất cả đều chết đi, bởi vì ma khí xâm nhập thi thể, tất cả binh lính tất cả đều hóa thành cương thi, mời đến ác linh tháp tầng cao nhất, giải cứu rơi vào mê loạn trạng thái Thanh Long thống soái, để biến mất Thanh Long quân có thể lại thấy ánh mặt trời. Thời gian hạn chế, 10 ngày, chú ý. Nhiệm vụ thất bại hội liền hàng 10 cấp, cấp quan phía dưới xuống 1 cấp, đi tới nơi này 1 tầng về sau, hệ thống tự động phát động ẩn tàng nhiệm vụ này khẳng định sẽ vô cùng khó khăn, nếu là kết thúc không thành liền sẽ có trừng phạt, liền hàng 10 cấp cấp quan hạ xuống, thật muốn thất bại nhưng là thua thiệt thảm, Tô Dương chỉ có thời gian 10 ngày. Như không cách nào tại trong vòng 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Vậy cũng sẽ bị phán định thất bại. Đến thời điểm coi như thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có Tô Dương một người quan chức thỏa mãn yêu cầu. Cho nên chỉ có Tô Dương một người tiếp vào nhiệm vụ. Hắn lập tức đem nhiệm vụ giới thiệu gửi đi cho chúng nữ. Tô Tranh cả kinh nói. Lại là duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ. còn biến thái như vậy. Tốt hồ ha, một khi thất bại liền phải liền hàng 10 cấp. Cấp quan cũng phải hạ xuống. Lão ca, nhiệm vụ này chúng ta có nắm chắc tại trong vòng 10 ngày hoàn thành sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.